Y hậu khuynh thiên, chương 59, lâu chủ phượng lâu, hoa la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit thiên đờ biểu tỷ, Lam Tiểu Vận đến bên cạnh Bạch Nhan, có chút khẩn trương kéo ống tay áo của nàng, thận trọng hỏi. Nữ nhân này là ai? Nàng là tới tìm ngươi sao? Bạch Nhan không trả lời Lam Tiểu Vận, cười nhợt nhạt nhìn nữ tử mỹ mạo. Hoa la, ngươi hình như đến chậm, ha ha ha, hoa la từ trên lưng cự ưng nhảy xuống, nhẹ nhàng cười nói. Trên đường ta gặp chút chuyện nên đến chậm, bất quá chủ tử, đây là muội muội ngươi sao? Dáng dấp không tệ, không bằng để nàng theo ta tới Phượng lâu làm việc thế nào? Đôi mắt nàng mị hoặc, ánh mắt phảng phất có thể phóng điện, làm Lam Tiểu Vận nổi hết da gà. Biểu tỷ, nàng giận dữ trừng mắt nhìn hoa la, lại ủy khuất chu cái miệng nhỏ. Nàng rốt cuộc là ai? Phượng lâu lại là? Lam Tiểu Vận đương muốn hỏi Phượng lâu là cái gì, lại chợt phản ứng, hai mắt lập tức mở to, tay của nàng gắt gao bưng kín miệng. Phượng lâu, chẳng lẽ lại là cái Phượng lâu kia? Hoa la, Vận Nhi vẫn còn là một hài tử, ngươi không cần phải dọa nàng. Bạch Nhan cũng không tức giận, thời điểm nàng thu phục hoa la, nàng đã biết tính cách của hoa la. Huống hồ, nàng còn không có dự định áp chế bản tính này. Chủ tử, thuộc hạ chỉ là đùa một chút. Hoa la sách, hai tiếng, cười tùm tìm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ Lam Tiểu Vận. Xem như thuộc hạ có 100 lá gan, cũng không dám để biểu muội của chủ tử đi tiếp khách. Sách cãi nhau, nói lại, Phượng lâu, bề ngoài là tiếp khách, trên thực tế, lại là một tổ chức tình báo, Phượng lâu nắm trong tay tình báo, đến nay không có bất kỳ thế lực nào có thể so được. Ở bên trong những thế lực cường đại tại đại lục cũng không phải không có bí mật, chỉ có một số ít người thường mới có thể không biết thực lực chân chính của Phượng lâu. Cho nên, Lam Tiểu Vận thân là Lam gia đại tiểu thư, đối với Phượng lâu, đã nghe nói qua rất nhiều lần. Biểu tỷ, nàng là người Phượng lâu. Lam Tiểu Vận kéo ống tay áo Bạch Nhan, bờ môi run rẩy. Vì sao người Phượng lâu lại gọi ngươi là chủ tử? Edith Thiender, không tệ, nàng là lâu chủ Phượng lâu, hoa la. Bạch Nhan không có phủ nhận. Lam Tiểu Vận kích động tới mức suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, biểu tỷ nhà nàng, được xưng là sỉ nhục lớn nhất của Lưu Hòa Quốc lại là chủ tử của lâu chủ Phượng lâu, trời ạ, còn có việc gì có thể oanh động hơn nữa? Biểu tỷ, ngươi mau nói cho ta biết ngươi thế nào làm chủ tử của lâu chủ Phượng lâu? Đây là thế lực Phượng lâu, có thể hoàn toàn so với hoàng tộc nghiền ép Bạch gia. Khuôn mặt Lam Tiểu Vận đỏ bừng, cao hứng tới mức không thể thở nổi. Nếu gia gia biết chuyện này, có thể cao hứng tới mức hôn mê bất tỉnh. Việc này sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, Bạch Nhan mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng nhìn hoa la. Lần này ta trở về, là có một việc muốn ngươi đi làm. Vừa nghe Bạch Nhan nói đến chính sự, hoa la tức khắc nghiêm túc hẳn lên. Xin chủ tử phân phó, ta hoài nghi, mẫu thân qua đời cùng Vu Dung không thoát khỏi liên quan. Ngươi bây giờ tra rõ chuyện này, mặt khác những hoạt động nhiều năm của Bạch gia, gồm cả hành vi của Vu Dung, điều tra ra cho ta. Chấm, thần sắc Bạch Nhan lạnh lùng, kể cả, trước khi Vu Dung được gả vào Bạch gia. Hoa la kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt lạnh băng của Bạch Nhan. Bạch gia phạm quá nhiều sai lầm, chỉ là giết bọn hắn, khó có thể bù đắp, ta muốn bọn hắn phải thân bại danh liệt. Một tên cũng không thoát, cách chương.